Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Đến đây, thiên địa thứ ba Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng lọt vào trong tay của Thiên Bình Các. Đến đây, thiên địa thứ ba Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng lọt vào trong tay của Thiên Bình Các. Toàn bộ không gián đoạn, đại hoạch toàn thắng. Ngạo Tào Vân bắt đầu chỉnh đốn Thanh Tiêu Thiên trật tự, chỉnh đốn tam quân, hết thảy cũng mạnh mẽ vang dội. Không có bất kỳ người nào nghĩ đến Thanh Tiêu Thiên là bị bại nhanh như vậy. Võ Uy Thiên Đế thấy như vậy, nhanh chóng toàn diện tan tác, thất bại thảm hại. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời cảm giác trong đó có âm mưu, mà Mạc Thiên Cơ lập tức sai tổ chức tình báo Thiên Cơ truyền ra cơ mật nghi vấn, gửi tốc hành đến Ngạo Tà Vân. Sau khi tin tức yêu cầu xác nhận gửi đi, mọi người ở thành trấn ngây người một ngày, cho đến ngày thứ hai. Tổ chức tình báo Thiên Cơ thông qua con đường đặc thù truyền đến tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, đại cát. Mặc dù là đơn giản một câu nói, nhưng mọi người cũng đã thả tâm. Nếu nói đại cát, cũng không phải là một câu cát tường đơn giản hay sao? Ngạo Tào Vân nói vậy, chuyện này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, còn là bằng phương pháp thuận lợi nhất và lý tưởng nhất đi giải quyết. Không có bất kỳ cạm bẫy cùng hậu hoạn nào. Nói cách khác, sự kiện lần này chính là lấy phương thức hoàn mỹ nhất để giải quyết, mọi người không cần lo lắng. Ngạo Tào Vân là người ra sao? Trong các huynh đệ, hắn là người trầm ổn nhất, tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm việc. Hắn nếu nói như vậy, mọi người đương nhiên không có gì để hoài nghi. Nếu lão gia vô sự, huynh đệ không có gì cần lo lắng, tự nhiên liền bước tiếp theo hành trình đi Thiên Càn Sơn, một trong ba nơi Vân Thượng Nhân đào tạo vạn thánh chân linh. Nơi đây cũng là một cái trụ sở duy nhất mà Sở Dương đã xác nhận được. Lần này Thiên Cơ Các xuất động chiến lực bao gồm Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến, Động Vô Thương, Mặc Lệ Nhi, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Nhuê Bất Thông cùng Tự Nương. Ngoài ra còn có ba tên Mặc Vân Thiên tất tình hộ vệ do Tạ Đan Quỳnh mang đến. Vì giữ bí mật nên trước mắt cũng chỉ có những người này cùng nhau hành động. Đối phó với nhân vật như Thánh Quân phải rất cẩn thận. Bất cứ người nào cũng có thể là người của hắn, cho nên cũng chỉ có các huynh đệ mình mới có thể an tâm. Đương nhiên còn có Yêu Hậu. Chẳng qua là Yêu Hậu hiện tại phải ở lại Vô Tình Thành kềm chế Thánh Quân. Có thể kịp thời chạy tới hay không là một điều không biết. Thật ra thì theo Mạc Thiên Cơ tính toán, Yêu Hậu không chạy tới so với việc chạy tới thì tốt hơn. Yêu Hậu chạy đến, cố nhiên thực lực phe mình tăng trưởng, phần thắng tăng nhiều, nhưng cũng có cơ hội lớn bại lộ hướng đi, làm cho Vân Thượng Nhân cảnh giác. Sở Dương một phen tính toán, bản thân trong những người này đã đạt đến thánh nhân đỉnh cao thủ, tổng cộng là có 10 người. Bản thân hắn, Mạc Khinh Vũ, Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Đổng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Nhuệ Bất Thông cùng tam đại hộ vệ. Những người khác như La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Tự Nương, còn có Sở Nhạc Nhi, cũng có thánh quân cao cấp tầng thứ thực lực. Thực lực yếu nhất là Ô Thiên Thiến cùng Vi Thiết Bổ Thiền. Hai người tu vi mặc dù đã là cực đại tăng, nhưng bởi vì lúc trước khởi điểm tương đối thấp, trước mắt chỉ là thiền nhân cấp, cho nên đối với việc đánh một trận này, tác dụng của đám người Thiết Bổ Thiền cực kỳ có hạn, nên cũng không có tham dự vào. Cùng Kỷ Mặc một bên chịu trách nhiệm tiếp ứng, hoàn toàn không có tham gia vào chính diện chém giết. Động Vô Thương trước mắt thường thế cũng đã khôi phục chín thành, đã có thể hành động bình thường, mà Kỷ Mặc hiện nay thường thế còn mới khôi phục được một nửa,